Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 09. Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Đường Nhàn tâm tình rất là phức tạp. Hắn trước kia xác thực muốn qua. Phụ mẫu ý nghĩa lớn nhất, đại khái chính là đem mình lộ ra thần tòa. Về sau tiến về khu mỏ quặng, có lẽ chỉ là trốn tránh trật tự giả thế lực. Về sau ý nghĩ này xuất hiện quá nhiều lỗ thủng. Lại về sau, hắn dần dần phát hiện hết thảy mấu chốt chính là ở chỗ phụ mẫu. Đó cũng không phải hai cái bình thường người qua đường. Bây giờ lịch sử hình dáng đã chắp vá đi ra. Cơ hồ tất cả ghép hình đều đã đặt tới nên thả vị trí. Chỉ có một chỗ đó chính là phụ mẫu năm đó ở đối với mình làm qua cái gì. Đường Nhàn bắt đầu tiếp tục nhìn những bia đá này nội dung. Đường Cực Kỳ Thịt thì ở một bên im lặng đợi, bảo trì cảnh giác thủ vệ Đường Nhàn. Đường Vấn Hàn huyên trình độ hiển nhiên cũng không có gì đặc biệt. Lưu tại trong tấm bia đá rất nhiều nội dung. Cái này một phần là vì lấy được Đường Nhàn tha thứ. Nhưng tựa hồ, phụ thân già đỡ bưng. Tựa hồ hắn tại biểu đạt một cặp tử yêu thương phương diện năng lực. Đại khái là so Đường Cực Kỳ Thịt loại này nói chuyện trình độ hơi mạnh. Cho nên tấm bia này văn dưới nửa đoạn chỉ có ngắn ngủi vài câu, ta hẳn là thật tốt đối đãi ngươi. Phương diện này A Giao so ta có thiên phú, ta tính toán không ra, nhân loại tình cảm không có cách nào tính toán, ngươi là có hay không có nhân tính. Phải chăng có tài năng, đều không xung đột, mặt khác, nhân loại tình cảm không có cách nào tính toán vậy thể hiện tại phương diện khác. Tỷ như độ thiện cảm, A Giao nói qua, một người đối một người khác ưa thích, là có thể siêu việt thiên phú đã có lớn nhất chỉ số. Có lẽ tương lai ngươi liền gặp được một cái đối ngươi độ thiện cảm siêu việt cực hạn người. Ta không có gặp được. Nhưng ta tin tưởng A Giao. Tóm lại, ta không phải một người cha tốt. Nhưng ta không có thời gian sửa chữa chính tự mình. Nhưng đã ngươi đến nơi này, nói rõ đã tiến nhập giai đoạn quyết chiến. Ta hội đem ta biết một ít chuyện nói cho ngươi. Đường Nhàn cười cười. Tú Tú quả nhiên là theo cha thân. Hắn đem cái này chút bi văn ghi xuống. Nhớ lại đi, chia sẻ cho muội muội. Tiếp theo, Đường Nhàn liền đi tới khối thứ hai bia đá chỗ. Cái này một tấm bia đá giới thiệu rất nhiều trong biển sâu sinh vật. Có chút sinh vật Đường Nhàn nghe qua, nhưng cũng chỉ là biết danh tự. Tỉ như trước đó lần thứ nhất tiến vào biển sâu chỗ kinh lịch một hệ liệt cá lớn nuốt cá bé sáu oa. Quá trình nơi đó đầu liền có rất nhiều sinh vật là Đường Nhàn không biết. Bao quát trấn hải cự nhân, bao quát trấn hải đại con mực, những sinh vật này Đường Nhàn nghe nói qua. Trong thức hải bị những sinh vật này chạm đến lúc cũng sẽ có phản hồi, nhưng chúng nó năng lực, tập tính Đường Nhàn hoàn toàn không biết gì cả. Trong tấm bia đá lại toàn bộ có ghi chép phụ thân Đường Vấn chỗ làm việc, nhìn càng giống là một cái hành tẩu nghiên cứu khoa học người. Tại ghi chép bản thân nhìn thấy hết thảy. Mà những nội dung này, không quản là trật tự giả, còn là nhân loại, đều là chưa từng có được. Tỉ như vừa rồi nhìn thấy cái kia chút người vật vô hại tinh nhuệ cấp sinh vật, gọi là hải sợ thú, cực kỳ sợ, hư hư thực thực hải thần kết tinh chỗ chia ra một loại tương đối ôn hòa sinh vật, dùng cho thanh lý trái tim. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ tên này mà có phải hay không lão ba chính ngươi lên. Tài nghệ này ngược lại là cùng mình không sai biệt lắm. Lập tức mới ý thức tới. Nơi này không phải cái gì lò luyện, mà là hải thần cất giữ trái tim địa phương. Nhưng là không có đạo lý a. Hải thần trái tim đến bao lớn? Nơi này xác thực rất lớn. Nhưng là đối với hải thần tới nói, một trái tim lớn nhỏ cũng phải là một mảnh nhỏ đại lục a. Đường Nhàn có dạng này nghi hoặc không kỳ quái. Nếu như nói thế giới thứ hai đại sinh vật là một cây tăm lời nói, Như vậy nó cùng thứ nhất đại sinh vật hải ma thú ở giữa chênh lệch. Đại khái tựa như là cây tăm cùng lang nha bổng, một cái là không có cảm giác, một cái là một bước đến dạ dày, thậm chí một bước đến dạ dày đều có chút bảo thủ. Phải là đâm tâm, hoặc là cấp trên. Tóm lại, hải thần tại thân thể bên trên kéo ra tên thứ hai cực điểm địa chênh lệch. Đường Vấn giống như là biết Đường Nhàn sẽ có cùng loại nghi hoặc. Nói ra, hải thần trái tim có 400 cái tả hữu, có rất nhiều đã chết đi. Bảo lưu lấy mấu chốt nhất, cũng chính là truyền thừa trái tim, liền là bây giờ cái này Long Cung chi hạ trái tim. Kỳ thật còn có một cái trái tim còn sống, nhưng vì mê hoặc vạn thú tòa án, trái tim kia liền giấu ở Cleverland trong mai rùa. Hải thần trí tuệ so ra kém mấy vị khác thần thú. Nó có thể làm, liền để cho khác lép lan thành là một cái mồi. Có lẽ người lại tới đây thời điểm, cái kia to lớn trấn hải rùa đen, liền đã chết đi đúng không? 400 cái, nếu như là 41% lời nói, cái kia đại khái liền hợp tình hợp lý. Đường Nhàn vững tin, phụ thân còn đi qua địa phương khác, thậm chí là thần thú vẫn lạc chi địa, nếu không giải thích như thế nào đến những kiến thức này. Nhưng hắn không biết là mình, hoặc là nói Đường Vấn, kỳ thật đều là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Những bí mật này, Đường Vấn không có giữ lại, đều ghi lại ở trong tấm bia đá. Đường Nhàn rất mau nhìn xong cũng ghi lại khối này liên quan tới biển sâu sinh vật bia đá. Sau đó bắt đầu đi tới khối thứ ba bia đá. Đến nơi này, hắn mới rốt cục hiểu được toàn bộ lịch sử đến cùng là thế nào. Nhân loại cùng trật tự giả chống lại, vậy xa so với hắn tưởng tượng muốn oanh liệt. Hiện tại bắt đầu nói chính sự, người nhất định cực kỳ nghi hoặc, người Eden truyền thừa làm thế nào đạt được? Người năng lực vì sao không giống thú loại một dạng, đến dựa vào kinh nghiệm đi lần lượt quen thuộc thích ứng, mà là như là trật tự giả cho đến thiên phú một dạng, tồn tại đủ loại số liệu. Đây hết thảy nếu nói, cái kia nhưng thật là một cái dài dằng dặc vô cùng cố sự. Ta không có nhiều thời gian như vậy, vẫn phải chạy tới nơi khác, chỉ có thể tận khả năng nói ngắn gọn. Hết thảy vẫn phải từ thế giới cuối cùng một cái nhân loại. Một tên gọi Kinh Giản trên thân nam nhân nói lên. Đường Nhàn chấn động. Kinh Giản, đó không phải là cái kia lưu hạ thủ bản thảo, cuối cùng tại cựu thế giới bên trong cô độc chết đi cái kia người sao? Thậm chí đem mình thi thể chết tại vùng ngoại ô, đút cho cái kia chút động vật. Đường Nhàn quả quyết không nghĩ tới. Mình kinh lịch hết thảy, nguyên lai đều tồn tại liên quan. Tại nhân loại đi vào kim tự tháp thời điểm, cũng có một chút giống như Kinh Giản, cho rằng đây hết thảy đều là âm mưu. Nhưng theo kim tự tháp bên trong một chút người bắt đầu thu được dị năng về sau, Kinh Giản dạng này người liền càng ngày càng ít. Mặc dù hoàn cảnh có lẽ cũng không so với ban đầu thế giới hào bao nhiêu, thế nhưng là tiến vào kim tự tháp về sau, liền rốt cuộc không cần lo lắng bị dị thú cùng thẩm phán kỵ sĩ tiến công. Còn có thể thu được cường đại thể chất, mọi người đem xưng là thần tích. Nhưng người không cách nào tưởng tượng, Kinh Giản kỳ thật có một đứa bé. Vợ hắn tại quan tòa điều động thẩm phán kỵ sĩ cùng thú loại quy mô tiến công thời điểm, liền đã có mang thai. Kinh Giản xác thực khát vọng lưu ở cái thế giới này. Nhưng vậy khát vọng người nhà mình có thể sống sót, thế là thuyết phục thê tử tiến vào kim tự tháp. Bọn hắn kỳ thật cực kỳ ân ái, làm thê tử, kỳ thật ở sâu trong nội tâm vậy lý giải chồng mình. Đồng dạng cũng là vì hài tử, mới bằng lòng đi vào kim tự tháp bên trong. Vận mệnh loài người lúc kia, có ít người coi là đạt được thần giật dây, có ít người thì rất bi thảm. Kinh Giản thê tử, vì tưởng niệm Kinh Giản, vậy đem con trai đặt tên là Kinh Giản. Tháng 10 mang thai trong lúc đó, thường xuyên sẽ nói cái thế giới này là giả, người nhất định phải phản kháng cái thế giới này, dẫn người nhóm đi ra ngoài loại hình lời nói. Đường Nhàn cả người cảm giác được phía sau lưng run lên, một màn này đơn giản cực kỳ giống mẫu thân mình. Cái kia hắn không biết danh tự mẹ đẻ, mình đi vào trên cái thế giới này thời điểm, nhưng không cũng là bởi vì mẹ đẻ nói xong một dạng lời nói. Kết quả là bắt đầu hoài nghi cái thế giới này, đối trật tự giả sinh ra phản loạn ý thức. Chẳng lẽ lại cái này kinh giản, kỳ thật còn cùng mình có quan hệ? Đường Nhàn bỗng nhiên phát giác, có lẽ cái này căn bản không phải một hai đời người ở giữa sự tình, mà là từ nhân loại tiến vào kim tự tháp mới bắt đầu. Cái kia không khuất phục huyết tính liền đã bắt đầu để bọn hắn kế hoạch một cái dài đến mấy trăm năm. Chạy ra hồ cá kế hoạch, nội tâm ba động cực điểm. Đường Nhàn hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xuống, kinh giản tử vong dựng dục một cái khác kinh giản. Nhưng hắn sinh ra, lại cũng không thuận lợi, mẫu thân bị cướp đi. Đi thần tòa pháo đài, làm là thứ nhất phê trật tự chi tử bồi dưỡng người. Hết thảy chính là vào lúc đó bắt đầu. Về sau vậy có rất nhiều trật tự chi tử, có giống nhau vận mệnh. Cái kia chút ưu tú nhất gen, mạnh nhất thiên phú người sở hữu, đều sẽ bị cướp bóc đi để mà xem như sinh ra trật tự chi tử vật chứa. Hoặc là nói, công cụ sản xuất, ở trong mắt trật tự giả. Những nhân loại này kỳ thật mới là máy móc a. Kinh giản sinh ra về sau, trở thành cái thứ bảy trật tự chi tử. Tại trước hắn đã có 6 cái, bọn hắn niên kỷ tương tự, chênh lệch bất quá mấy tháng. Nhưng về sau trong vài năm, kinh giản nhận hết ức hiếp, thẳng đến năng lực thức tỉnh, trở thành mạnh nhất trật tự chi tử về sau, mới thoát khỏi loại này ức hiếp. Chỉ là hắn đảm nhiệm chức vụ cũng không phải là Constantine, mà là cú mang. Đường Nhàn nhìn đến đây nhíu mày, xem ra là có cần phải cho cú mang một cái nhân loại tên. Dù sao cái đồ chơi này là trật tự chi tử danh hiệu. Nói cách khác, trong lịch sử kỳ thật có rất nhiều cú mang. 7 ngày thời gian đến liền để nguyên vụ trở về truyền bức thư mà. Để cú mang cải thành đường não hoa tốt. Dù sao nàng lại yêu thích não, lại yêu thích hoa. Đường Nhàn tiếp tục nhìn xuống, làm có thể rời đi thần tòa pháo đài trật tự chi tử, tăng thêm mẹ đẻ tại mình chưa lúc sinh ra đời những lời kia, để kinh giản có phản kháng suy nghĩ. Ý nghĩ này cực kỳ sắp biến thành kế hoạch, thẳng đến về sau mấy trăm năm, mãi cho đến ta thế hệ này cũng còn tại thi hành. Kinh giản cả đời là cực kỳ truyền kỳ. Hắn lớn lên về sau, đại khái là tại 22 tuổi, hắn vì thoát khỏi Constantine giám thị, tại cái kia mọi người liền kim tự tháp tầng thứ 3 đều không có khai thác đi ra. Khu mỏ quặng liền cái khu vực an toàn cũng không có. Mới vừa vặn nắm giữ truyền tống vết nứt kỹ thuật thời điểm, liền bắt đầu tiến vào khu mỏ quặng, một đợi liền là 6 ngày, mỗi lần ra đến lúc đều cực kỳ cực hạn. Cái này, thật là cực kỳ giống mình. Đường Nhàn không nghĩ tới, ban đầu ở Bách Xuyên Thị nhìn thấy người kia, nó dòng dõi hậu đại, còn có như thế đặc sắc kinh lịch, cũng chính bởi vì lâu dài tại khu mỏ quặng, kinh giản vậy rốt cục có kỳ ngộ. Hắn là cái thứ nhất tiến về qua Eden phế tích người. Cái thứ nhất gặp được Eden chủ nhân. Cái kia sớm nhất văn minh. Đối với nhân loại kỳ thật cũng không có ác ý. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Eden tộc liền là người tốt. Bọn chúng cuồng vọng tự đại, cho là mình liền là thần minh, có thể mở ra Pandora hộp lại bình yên vô sự. Loại này cuồng vọng để Eden tộc chế tạo cường đại cơ giới sinh vật, cũng chính là về sau từ quan tòa mệnh danh trật tự giả. Vạn năng thượng đế có thể hay không sáng tạo ra mạnh hơn nó sinh vật. Vậy đại khái chính là cái này đầu đề đáp án. Eden tộc, khu mỏ quặng, suýt nữa bị nó sáng tạo hoàn mỹ mà lại mạnh mẽ cơ giới sinh mệnh cho thống trị. thế giới kia đứng trước qua cùng chúng ta cố thổ một dạng hủy diệt. Cái kia chàng chiến dịch được xưng là chư thần hoàng hôn, mà kinh giản là chư thần hoàng hôn về sau. Cái thứ nhất tiến vào Eden thánh địa người, cũng là ở nơi đó hắn mới hiểu được cái này hai thế giới kinh nghiệm chân tướng. Đồng thời, hắn vậy mới biết cái văn minh này đến cỡ nào cuồng vọng. Bọn hắn cũng không có nghĩ lại mình sai lầm. Cái này tự khoe là thần chủng tộc, cho rằng đã có thể sáng tạo trật tự giả. Đây cũng là có thể hủy diệt trật tự giả. Bọn chúng là không cam lòng thừa nhận mình đã mất đi đối hết thảy quyền khống chế. Bởi vì trật tự giả có lẽ gần như hoàn mỹ, lại cuối cùng vẫn là bị sáu đại thần thú chỗ đánh bại. Thần thú truyền thừa là đánh bại trật tự giả mấu chốt. Trật tự giả một lòng mong muốn biến vì nhân loại, có được linh hồn, nhưng nó cũng không biết. Một khi đúng như đây, liền cũng không còn cách nào đạt được thần thú truyền thừa. Không quản là máy móc biến thành nhân loại, còn là nhân loại biến thành máy móc, đều không thể thừa nhận ở tận thế cấp sinh vật truyền thừa mang đến to lớn trùng kích. Đường Nhàn không hiểu, như quả thật là dạng này, cái kia vì sao mình có thể? Chẳng lẽ lại bọn hắn thực hành mấy trăm năm kế hoạch, nó thành quả chính là mình? Mang theo nghi hoặc, Đường Nhàn đọc tiếp bia đá. Chỉ có cùng là thần thú, có được màu đỏ kết tinh sinh vật, có được cực hạn sinh mệnh lực cùng sức sáng tạo giống loài, mới có thể tiếp nhận thần thú truyền thừa mang đến to lớn trùng kích. Nhưng thật đáng tiếc, cái thế giới này không còn có dạng này sinh vật, ngoại trừ vạn thú tòa án vị kia quan tòa, mà Eden chi chủ nói cho kinh giản. Bọn chúng thiết kế ra một cái có thể để nhân loại có được Eden chi lực biện pháp, một cái có thể để nhân loại đạt được thần thú truyền thừa trái tim. Một khi có được viên này tâm, dù là chiến đấu chỉ số năng lực rất nhỏ yếu, lại cũng đã là thần thú cấp bậc tồn tại. Nếu là tiến nhập thẩm phán kỵ sĩ ánh mắt, sẽ bị bình xét cấp bậc vì màu đỏ tồn tại. Nhưng quả tim này cũng không tốt thu hoạch. Dựa theo kinh giản thuyết pháp, vị kia Eden chi chủ tại giao phó bản thiết kế về sau, liền tiến nhập chiều sâu trạng thái ngủ đông. Nó chưa từng chết đi, mà là mỗi qua một hồi đều hội nghịch sinh trưởng một tuổi, cuối cùng biến thành một tên hài nhi. Hài nhi, Đường Nhàn chợt nhớ tới, tự mình làm qua một giấc mộng. Trong mộng, phụ thân mang theo mình đi tại một cái phẳng phất là mấy cái thế giới chỗ giao giới địa phương. Ở nơi đó, hắn cũng từng nhìn thấy qua một đứa bé. Eden chi chủ sẽ không chân chính chết đi, nhưng nó thụ qua thương thế thật sự là quá nặng đi, cho tới không thể không đem mình thoái hóa là nhất yếu hình thái, tạm thời an toàn tính mệnh, tựa như hải thần bảo lưu lấy một trái tim. Tựa như Bách Xuyên thị vùng ngoại ô một tên thần thú, cũng đang dùng thời gian không ngừng đem thân thể của mình kéo về trước khi chết một khắc. Cái này chút thần thú, đến cùng đều là chút vĩ đại nhất tồn tại. Chư thần hoàng hôn, cuối cùng cũng chỉ là mang đến hoàng hôn, mà không phải vĩnh hằng bóng tối. Eden chi chủ cùng kinh giản liền làm xong một cái ước định. Kinh giản bắt đầu nghiên cứu cái kia phần Eden chi tâm bản thiết kế. Thẳng đến phần thiết kế đồ này thật biến thành vật thật về sau, lại đến Eden phế tích, đổi lấy có thể cải biến vận mệnh loài người lực lượng. Nhìn đến đây, Đường Nhàn đại khái hiểu, cái này cái gọi là Eden chi tâm liền ở trong cơ thể mình. Hôm nay hết thảy, không phải mình nhất thời hưng khởi, không phải là bởi vì đủ loại ngẫu nhiên đi đến đối kháng trật tự giả cùng vạn thú tòa án con đường. Tại mình trước đó còn có vô số thế hệ, nói cho cùng nhân tộc nội tâm chưa hề khuất phục. Giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,